Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 170, ngươi là ba ba ta là mẹ. Vu Tuấn nằm tải thơm ngào ngạt trên giường. Kế hoạch làm sao tới hoàn thành cái này lâm thời nhiệm vụ. Trực tiếp lấy tình động, hiểu chi lấy lý, khẳng định là không được. Bọn hắn khẳng định nghe không vào, mà lại bọn hắn có cái phi thường tươi sáng đặc điểm. Người biểu hiện được càng không tin, bọn hắn liền càng mạnh hơn. Nhất định phải đem ngươi thuyết phục, bọn hắn mới phát giác được có cảm giác thành công. Liền sợ đến lúc đó đến mười mấy người cho hắn thay nhau oanh tạc. Liền có hắn phiền, mà lại thuyết phục một hai người khả năng vẫn được. Đồng thời thuyết phục mười mấy người, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên chính diện tiến công là không được. Như vậy phân tích một chút, những người này ly biệt quê hương, ngàn dặm xa xôi đến nơi này tới là làm cái gì? Kiếm tiền, mà lại là nghĩ nhẹ nhõm, đơn giản, nhanh chóng kiếm tiền. Việc này cuối cùng vẫn muốn dùng tiền đến giải quyết. Có câu nói không phải nói, trên thế giới không có tiền chuyện không giải quyết được. Nếu như không giải quyết được, vậy liền thêm chút đi. Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng nhiều khi vẫn là có tác dụng. Trực tiếp lấy tiền cho bọn hắn là không thể nào. Thánh mẫu đều không có như thế thánh mẫu. Vậy liền mặt khác cho bọn hắn mặt khác chỉ con đường. Có thể so tại nơi này càng nhẹ nhõm, càng đơn giản, càng nhanh chóng hơn kiếm tiền. Để bọn hắn triệt để ghét bỏ hiện tại sự tình. Nhưng trên đời này có không có công việc tốt như vậy? Đừng nói, thật là có. WeChat thương nhân, 2 năm trước WeChat thương nhân vẫn là rất tốt. Hơn phần nửa đều là hải ngoại mua hộ loại hình. Mọi người tại vòng bằng hữu bán chút ít đồ vật, kiếm chút tiền sinh hoạt, tiền tiêu vặt, lại không ảnh hưởng đi làm. Còn có thể ngẫu nhiên xuất ngoại đi chơi. Một công nhiều việc. Nhưng từ khi một số người đem cái này nghề nghiệp hóa về sau, cảm giác liền có chút biến vị, mà lại giống như trong vòng một đêm, mọc lên như nấm, mấy triệu người điên cuồng tràn vào cái đội ngũ này, lấy cuồng long ra biển, khí thôn thiên hạ chi thế, cơ hồ bá đạo chiếm mỗi người vòng bằng hữu. Ngụy Khả Hoa bọn hắn làm chuyện này, tại hiện tại một ít WeChat thương nhân trước mặt, đó chính là một đống cặn bã, không đáng giá nhắc tới, bởi vì Ngụy Khả Hoa bọn hắn là lừa gạt người khác. Mà một ít WeChat thương nhân, không riêng gì lừa gạt người khác, ngay cả mình đều lừa gạt. Hiện tại hắn muốn dùng một cái mới phát ngành nghề, đi đánh bại một cái khác truyền thống ngành nghề, ngẫm lại vẫn có chút kích động ha. Bất quá việc này không vội vàng được, cần hảo hảo kế hoạch một phen. Đầu tiên muốn cùng những người này chỗ tốt quan hệ, thời cơ chín muồi, lại điệu thấp, yêu nhã huyễn cái giàu, khiến cái này nghĩ tiền muốn điên rồi ra hỏa ghen tị. Ghen ghét, vì chuyện kế tiếp đánh tốt cơ sở, còn muốn chế tạo một cái phi thường thành công đoàn thể. Việc này có thể giao cho Tô Hạo Nhiên đi làm, con hàng này có phú nhị đại kinh nghiệm cuộc sống. Hiện tại dưới tay lại có rất nhiều nhân viên, thao tác cũng rất dễ dàng, cũng càng có sức thuyết phục. Cuối cùng làm sao đột phá đám người này, Vu Tuấn cảm thấy muốn bắt giặc trước bắt vua, lý trí cũng không cần suy tính. Hắn không có cái kia đầu óc, từ mẫn trình độ tương đối cao, kết giao bằng hữu cấp độ cũng tương đối sẽ cao một chút. Làm lên một chuyến này tương đối dễ dàng có thu hoạch. Trước tiên đem nàng chinh phục, sau đó lợi dụng nàng tại nơi này địa vị, lại đi cho những người khác làm việc. Cứ như vậy hắn còn có thể bớt lo bớt việc. Bất quá kế hoạch về kế hoạch, áp dụng vẫn là hơi có chút độ khó. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem điện thoại cầm về, hoặc là cùng Vệ Hàm liên hệ với. Điểm này hắn vẫn là không lo lắng. Vệ Hàm một hai ngày liên lạc không được hắn, hẳn là biết nghĩ biện pháp tìm đến hắn đi. Nếu là hắn điểm ấy phản ứng đều không có, cũng làm không lên Châu Hải phụ tá riêng. Tăng thêm có đại hắc bang bận biểu, tìm tới hắn không phải việc khó. Quyết định chủ ý, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện trụ tức thuật. Cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đem hắn tỉnh lại. Vu ca, ăn cơm tối. Vu Tuấn đi vào trong phòng khách. Lúc đầu bàn trà đã bị đem đến một bên, thay vào đó là hai tấm chồng chất bàn. Mười mấy người đàng hoàng đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn trước nhập tọa. Cái này điều giáo được không tệ a. Vu ca, ngươi đến ngồi bên này. Từ Mẫn Lôi kéo Vu Tuấn ngồi xuống, sau đó cũng ngồi vào bên cạnh hắn. Những người khác lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Bất quá ai cũng không có động thủ ăn cơm. Là như vậy, Vu ca, Từ Mẫn nói, ngươi xem chúng ta những người này a, đều đến từ ngũ hồ tứ hải, có thể tiến tới cùng nhau, thật là rất lớn duyên phận. Vu Tuấn lập tức phối hợp nói ra, đúng, đích thật là duyên phận, mà công ty của chúng ta theo đuổi là nhân tính hóa quản lý. Từ Mẫn tiếp tục nói, yêu cầu chúng ta những này tầng dưới chót nhân viên phải giống như chân chính người một nhà như thế, đoàn kết hữu ái, ở chung hòa thuận, ha ha, người một nhà hố chết người một nhà đi. Cho nên, vì để cho chúng ta chân chính giống người một nhà, mỗi ngày lúc ăn cơm tối, chúng ta đều muốn chơi một cái trò chơi, ăn cơm còn muốn chơi đùa. Cái này còn không có nghe nói qua, là cái gì mới xáo lộ sao? Liền hỏi, cái gì trò chơi? Gia đình RPG. Vu Tuấn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Bình thường chúng ta đều là quất ba người ra chơi. Vu ca ngươi là khách nhân. Hôm nay cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Ta đóng vai mụ mụ, ngươi đóng vai ba ba, Lý Trí đến đóng vai hài tử. Từ Mẫn vừa cười vừa nói, đang ngủ trước đó, chúng ta đều muốn xưng hô như vậy. Vu Tuấn, còn may là trước khi ngủ, nếu là trước hừng đông sáng liền phiền toái. Vu Tuấn nhìn xem Lý Trí, gia hỏa này trước kia là cái một điểm liền đốt thùng thuốc nổ a, dáng dấp còn cùng gấu đen, ngươi để hắn đem người khác kêu ba ba, hắn sẽ không nhảy cho ngươi mấy bàn tay. Kết quả đã thấy Lý Trí vẻ mặt tươi cười, cùng cung kính kính đối với hắn kêu lên, cha, ăn cơm. Vu Tuấn, mẹ nó, thật đúng là gọi a. Cái này đầu to đã bị tẩy thành tơ dưa bầy đi. Lúc này Từ Mẫn cũng ở một bên ôn nhu nói ra, lão công, đừng lo lắng a, ăn cơm đi, ta, đi, đám người này triệt để xong đời, tuyệt đối xong đời, không biết chờ bọn hắn tương lai hồi tưởng lại đoạn này tình cảnh lúc, có thể hay không thẹn được nghĩ đập đầu chết. Kia, ăn đi, tất cả mọi người cùng một chỗ đi. Đến, cha, ăn khoai tây, lão công, đến ăn đậu giác, hai người một trái một phải. Thật giống là hiền thê hiếu tử, làm cho Vu Tuấn xấu hổ được. Cũng muốn đập đầu chết a. Xem ra nhóm người này không riêng gì muốn cho ngươi quán thâu tư tưởng của bọn hắn. Ngay cả ngươi lòng xấu hổ đều muốn đào được một tia không dư thừa. Đoán chừng chờ hắn thật gia nhập về sau, liền muốn để hắn đem người khác kêu ba ba. Tựa như Lý Trí, trước kia đoán chừng nhìn nhiều hắn một chút đều phải tìm ngươi phiền phức. Nhưng bây giờ ngươi đi cùng hắn nói làm như vậy không đúng, vậy hắn mới thật muốn trở mặt với ngươi. Bất quá mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nếu như đổi thành người bình thường, bị Lý Trí nhìn như vậy hung ác, cường tráng người kêu ba ba, còn có một cái mỹ nữ thanh âm mềm nhũn, mở miệng một tiếng lão công kêu, coi như mặt ngoài không tốt ý tứ, trong lòng khẳng định cũng là rất có cảm giác thành tựu. Cái gọi là công tâm là thượng sách, nếu như đây đều là Từ Mẫn nghĩ ra được chiêu số, vậy thật là không thể xem thường nàng. Một cái 22 tuổi cô nương ra, đem một phòng đủ loại người, điều giáo được ngoan ngoãn, năng lực như vậy cùng bản sự thật sự không tệ, lại là dùng tại bàng môn tà đạo bên trên. Đáng tiếc, cho dù là đi vườn bách thú làm việc cũng tốt. Lão công, ngươi làm sao không gắp thức ăn a? Từ Mẫn hỏi. Vu Tuấn thầm nghĩ lão tử ngược lại là kẹp, nhưng cũng phải có đồ vật để ta kẹp a. Cả bàn mười mấy người, liền xào hai mâm đồ ăn, một bàn khoai tây rang đậu sừng, một bàn đậu rác xào khoai tây. Trong thức ăn không có một giọt dầu liền không nói, ngay cả muối đều không nỡ nhiều thả điểm sao? Thực sự không được ngươi làm mấy khối trao, bằng không làm điểm quả ớt tương cũng tốt. Hắn trước kia cũng từ trên mạng thấy qua, một chút tương đối cực đoan, chính là muốn để mọi người bớt ăn bớt mặc. Nói đây là ma luyện người ý chí, tương lai mới có thể có thành tựu lớn hơn. Nghe tựa như là cái này đạo lý, nhưng thật ra là vì để cho ngươi tiết kiệm một chút. Bằng không mấy ngày liền đem tiền tiêu hết, ngươi còn thế nào có thể ngẩn đến xuống dưới? Nhìn xem một vòng người đều có dinh dưỡng không đầy đủ xu hướng. Vu Tuấn cảm thấy có câu nói đúng là không sai. Tín niệm có thể hoàn toàn thay đổi một người, chỉ là bị vận dụng đến nơi này, liền lộ ra rất châm chọc. Ăn một bữa không có tư không có vị cơm tối, Vu Tuấn lại bị đẩy ra ngoài đi dạo trong chốc lát đường cái. Mặc dù không có tay cầm tay, nhưng Từ Mẫn mở miệng một tiếng lão công, làm cho cái kia thân mật a, thật giống người một nhà giống như, đổi người bình thường chỉ sợ sớm đã phiêu phiêu dục tiên. Mà Ngụy Khả Hoa một mực chưa từng xuất hiện, Từ Mẫn nói hắn đột nhiên có việc ra khỏi nhà, muốn 2-3 ngày mới có thể trở về. Mặc dù đã sớm biết là như thế này, Vu Tuấn vẫn là không khỏi cảm thán. Trước kia nghe trên mạng nói, cái nghề này có bao nhiêu đáng sợ. Một khi đi vào rất lớn tỷ lệ đều khó mà tự kềm chế. Hắn lúc ấy cảm thấy xem thường, cảm thấy ta chính là không tán đồng ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Có thể tự mình kiến thức về sau, mới biết trên mạng nói không sai. Để ngươi tứ cố vô thân, tai mắt bế tắc, để ngươi xem như ở nhà, thậm chí cho ngươi chơi điểm mập mờ, điểm đen thêm chút đi uy hiếp, đe dọa, tại cái này thành chuỗi sáo lộ tiến công hạ, đặc biệt là người trẻ tuổi, mấy cái có thể chịu được. Tâm lý phòng tuyến một khi thất thủ, tiếp xuống liền nên đứng trước đầu bị tẩy vận mệnh, trở thành tù binh của bọn hắn. Lão công, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai gặp. Từ Mẫn đóng cửa phòng về sau, Vu Tuấn rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hôm nay rốt cục vượt qua được, thật không dễ dàng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.